12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 46, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sao đã có mặt đầy đủ ở hội. Chị Sử Nữ và chị Nhân Mã vẫn tỏ ra bình thường. Không nhớ chuyện hôm qua hay giả nai không nhớ thì hổng có biết. Đang ngồi uống một ly nước thì chín kéo đến tám. Này! Hôm qua tôi thấy rõ ràng buổi đêm tên Yết bế cậu vào giường ngủ bên bọn nữ mình cơ. Bảo Bình, cậu đang nói cái xít gì vậy? Nhân Mã ngây ngô, bộ cậu không nhớ cái gì vào đêm hôm qua à? Sư Từ, chả lẽ hôm qua cậu uống rượu say quá nên? Thiên Bình, Nhân Mã à, cậu cứ nói hết sự thật cho bọn này đi. Không cần phải giấu, tên Yết đã làm gì cậu rồi? Kể hết ra rồi bọn tớ đi xử hắn cho cậu. Kim Ngưu nói rồi bảy sao còn lại cũng gật đầu đồng tình. Chị Sử Nữ và anh Song Tử liếc nhau. Thở phào nhẹ nhõm vì đêm hôm qua chúng nó về không ai để ý. Còn chị Mã sử dụng cái đầu để nhớ lại. Sắc mặt chị bỗng thay đổi. Vâng, chị đã nhớ ra chuyện hôm qua. Ký ức cứ vậy mà ùa về. Chỉ là hôm qua lên mái nhà hóng gió. Ngủ quên nên tên đó đưa xuống thôi. Nhân Mã trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Xong chị đi ra chỗ tên Yết đang ung dung ăn sáng. Tâm trạng anh này hôm nay hình như tốt lắm. Nhìn thấy chị anh nở nụ cười ma mãnh. Có chuyện gì, Yết? Chuyện tối hôm qua không được nói với ai. Mã, được thôi. Nhưng nếu tôi nói với người khác thì sao? Yết, lúc đó anh sẽ biết. Nhân Mã. Tên Yết này còn đang định lấy cái đó để uy hiếp chị Mã. Nhưng tưởng chị là ai chứ? Muốn uy hiếp là uy hiếp sao? Kana từ ngoài cửa bước vào với tâm trạng mắc vui. Bước đến chỗ Nhân Mã và Sử Nữ nói. Còn nhớ vụ cá cược hôm qua chứ? Kana, nhớ. Hai chị đáp rồi lết xác đến request bot chọn nhiệm vụ. Kana sướng thiệt. Không cần làm gì mà cũng có tiền để tiêu xài. Về vụ cá cược này cả hội ai cũng biết rồi. Nhân Mã uống 3 thùng rưỡi. Sử Nữ uống 5 thùng. Kana uống 10 thùng. Các cậu định đi làm nhiệm vụ à? Song Ngư, U Cẩm, chọn nhiệm vụ gì đây? Sử Nữ, cho tụi này đi làm nhiệm vụ chung với cự giải cùng lũ còn lại. Được rồi, Sử Nữ. Chúng ta chọn nhiệm vụ nào dễ dễ một chút, mà tiền thưởng cũng ngon ngon một chút, nhưng mà phải chia đôi cho Kana. Ma kết, vậy thì chúng ta chọn nhiệm vụ này đi. 300.000 ruo, Song Từ, đâu, tiêu diệt quái vau cần ở núi XXX. Cả bọn, ok, chị Mira ơi, bọn em chọn nhiệm vụ này nhá. Cự giải, U Cầm, chúc các em làm nhiệm vụ thuận lợi nhé. Mira cười hiền hậu, và các sao cùng nhau lên đường đi làm nhiệm vụ đầu tiên của mình. Trên một xe ngựa đi đến đỉnh núi XXX, quẻ, Nhân Mã và Ma Kết nằm chật vật trên xe. Khổ thân mấy cậu ghê. Điểm yếu của sát long nhân là say phương tiện di chuyển mà. Song Từ, V, vậy tại, S, sao Thiên Bình cây S, không bị gì, Ma Kết cố gắng nói. Vì pháp thuật chữa trị của cậu ấy mà. Nào dựa vào tớ cho đỡ khó chịu nhé. Song Ngư nói rồi nâng Ma Kết dựa vào vai cô. Anh Kết tha hồ mà hít hà sờ mó. Tại sao mấy người lại dám tình tứ trước mặt tụi này như vậy chứ? Bảo Bình, có muốn dựa không? Thiên Yết ngồi cạnh thấy Nhân Mã cô đơn lẻ loi quá nên hỏi. Cây ếch, không xê. Chưa nói hết thì tên Yết đã lôi chị vào lòng rồi. Không cần phải khách sao? Thiên Yết cười đều. Chị Mã say xe nên đành bất lực. Cả lũ nhìn hai anh chị mà nổi hết da gà da vịt. Bỗng xe ngựa dừng lại. Chị Mã ngay lập tức thoát khỏi Yết. Còn tên Kết vẫn mặt dày nằm lì trong người Song Ngư. Đến nơi rồi à? Sử Nữ hỏi người lái xe ngựa. U Cầm. Đến thị trấn XXX rồi. Người lái. Vậy chúng ta xuống thôi. Cả lũ sau khi trả tiền thì đi vào thị trấn. Nơi đây khá là nhộn nhịp. Kẻ bán người mua ra vào tấp nập. Thiên Bình mới chợt nhớ. Quên mất, vừa nãy tớ mà dùng pháp thuật chữa trị của mình thì hai cậu đi xe không bị say rồi. Hừ, Kết và Mã lườm cậu đầy bức xúc. Có thể cho chúng tôi biết nhà của chủ thị trấn này không? Bạch Dương nói với một người đi đường. Cậu là pháp sư sao? Bà lão hỏi. Vâng, cháu là pháp sư của Fairy Tail. Bạch Dương, vậy là đúng rồi. Ông Ma Phơ đang chờ pháp sư của Fairy Tail đến. Mời mọi người đi theo tôi. Bà lão nói rồi dẫn cả bọn đi đến nhà của ông chủ thị trấn XXX. Tại một căn biệt thự to màu trắng. Chú là người yêu cầu công việc. Ma Phơ Lai, một người đàn ông với mái tóc đen nói. Khuôn mặt có vài nếp nhăn. Mặc một bộ vest chỉnh tề. Đứng bên cạnh là người vợ của ông. Các sao người thì ngồi đối diện. Người thì ngồi bên cạnh ông Ma Phơ. Chú là chủ của thị trấn sao? Trẻ hơn cháu nghĩ. Kim Ngưu, ăn nói lịch sự chút chứ Kim Ngưu. Xử nữ, sự thật mà. Thiên Bình, không sao đâu. Chú nghe quen rồi. Để chú giải thích rõ công việc này. Ông Ma Phơ, vâng, cả bọn. Yêu cầu của chú là tiêu diệt những con quái vật tên là Vulcan. Chúng lúc trước không làm tổn hại đến mọi người trong thị trấn này nên mọi người để yên. Nhưng dạo gần đây bắt đầu chúng tấn công mọi người. Phá hoại của cải, mùa màng, hay bắt những phụ nữ. Ông Ma Phơ, nghe ghê quá, cự giải và song ngư. Vậy là chú muốn bọn cháu tiêu diệt những con Vulcan đó và giải cứu những cô gái bị chúng bắt. Song từ, đúng, vì hội Fairy Tail khá nổi tiếng. Các pháp sư trong hội cũng rất mạnh nữa. Ông Ma Phơ, được rồi, đi nào mọi người. Bạch Dương, núi XXX thẳng tiến. Bảo Bình, vậy là các sao đã lên đường để đi đến núi XXX rồi. Diễn biến. Kết quả ra sao xem chép sau là biết nhé, cách chương.